Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, vắng vẻ địa phương bằng xấu hổ play. Phiền phức sao? Có cái gì ta có thể đến giúp địa phương đâu? Một bên tại Aki Tomoya trên thân cỏ sát, Eriri vừa mở mợn nói ra. Bất quá ngay tại nói xong lời nói đằng sau, nàng tựa hồ là đã nhận ra ngữ khí của mình cùng hành vi thật sự là có chút quá mức dính nhau. Kết quả là liền vội vàng đem Aki Tomoya đẩy sang một bên. Trước đó nói xong, ta cũng không phải muốn giúp ngươi mới dáng vẻ như vậy nói. Chỉ là ngươi bây giờ là chúng ta xã trưởng, nếu như ngươi gặp phải phiền phức nhiều lắm, chúng ta tiền lương liền không có người phát. Nhìn xem lúc này bỗng nhiên ngạo kiều Eriri, Aki Tomoya không khỏi một tay lấy nàng lôi trở lại trong ngực. Cho dù là bộ dạng này ta cũng không cho phép tại hai chúng ta lúc ước hẹn. Eriri đem ta đẩy ra nha, bộ dạng này ta thế nhưng là sẽ rất thương tâm. Ôm Eriri eo, nhìn xem lúc này ở ngực mình đỏ mặt, lộ ra răng mèo tựa hồ là muốn nói điều gì Eriri. Aki Tomoya không khỏi đem cái cằm chống đỡ nàng cái chán. Một bên ngửi ngửi trên người nàng mùi thơm. Aki Tomoya vừa lên tiếng nói. Cho nên nói tương đương đối mặt thương tâm ta. Eriri chuẩn bị làm sao đền bù ta đây. Nhìn xem lúc này ngực mình sắc mặt càng phát đỏ bừng Eriri. Aki Tomoya không khỏi cúi đầu nhẹ nhàng đang cắn lỗ tai của nàng nói ra. Ai muốn đền bù ngươi? Bị chiếm tiện nghi rõ ràng là ta có được hay không? Lời tuy bộ dạng này nói, nhưng là Eriri vẫn là kiễng mũi chân. Theo sau nhẹ nhàng hôn vào Aki Tomoya trên môi. Bất quá chỉ là tựa như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng chớp mắt là qua. Nhìn xem muốn mau mau rời đi Eriri, Aki Tomoya khóe miệng không khỏi rào rạt đi ra một tia dáng tươi cười. Thừa cơ đuổi theo, sau một lát, nhìn xem tựa hồ có chút thở không nổi Eriri, Aki Tomoya mới buông tha nàng. Hừ, vừa vặn, không phải ta cho là mình sai đền bù, chỉ là cảm giác ngươi ở chỗ này chờ ta rất lâu. Cho nên đưa cho ngươi đền bù mà thôi, thật sự là tiện nghi ngươi. Lời tuy bộ dạng này nói, nhưng nhìn lúc này nàng ngượng ngùng hai gò má. Liền biết lúc này trong nội tâm nàng nghĩ sự tình cùng nói ra khỏi miệng sự tình đúng không cùng. Vâng vâng vâng tiện nghi ta Eriri đại nhân như vậy có muốn hay không tại tiện nghi một cái nhỏ. Bồi nhỏ cùng một chỗ nhìn một chút ban đêm Akihabara đâu tương đương, cố nín ý cười. Aki Tomoya không khỏi cười mỉm nói, nhìn ngươi có thành ý như vậy phân thưởng, hôm nay sẽ đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Một bên ôm Aki Tomoya cánh tay, Eriri không khỏi cười tủm tỉm nói. So sánh tại tới ban ngày nói, ban đêm Akihabara người phải thiếu chút. Bình thường tới nói rất nhiều cửa hàng đến khoảng 9 giờ cũng đã đóng cửa. Nhưng là đồng dạng, nhưng cũng có một ít cửa hàng là chỉ có ban đêm mới mở cửa. Bởi vậy nếu như là làm hẹn hò Matoba tới nói, ban đêm cũng không so ban ngày chênh lệch, ban ngày du lãm Akihabara, càng nhiều hơn chính là đi trải nghiệm trạch văn hóa, nhưng là ban đêm đi như vậy càng nhiều chính là đi hẹn hò. Gần nhất thật là rất lâu đều không có ở chỗ này đi dạo qua đâu tương đương, nhìn xem lúc này trong tay mình. Trò chơi cùng figure, Eriri không khỏi cảm khái nói, a, bởi vì gần nhất tất cả mọi người quá bận rộn. Bất quá tiếp theo ta đã chiêu mộ rất nhiều nhân viên. Công việc cũng chậm chậm đi lên quỹ đạo. Về sau các người sẽ không quá mệt mỏi. Nghe được Eri lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi vươn tay sờ lên tóc của nàng nói ra. Mới không muốn tương đương vẫn bận lục. Sau đó nhín chút thời gian đến đi dạo Akihabara cùng một mực nhàn rỗi tới nơi này đi dạo tâm tình. Đúng không đồng dạng? Huống hồ, chỉ có ngày nào đó mọi người chúng ta đều không bận rộn như vậy thời điểm. mới là chúng ta có thể cùng một chỗ thật vui vẻ nhẹ nhõm hưởng thụ lúc sinh sống đi. Nói cũng đúng, bất quá hôm nay đâu trước hết không nên nghĩ những chuyện kia. Thừa dịp thời gian còn sớm chúng ta cùng đi bờ sông chơi đi. Nghe được Akitomoya lời nói, Eriri không khỏi nhếch miệng nói ra. Đều bao lớn còn đi bờ sông chơi nước, công viên nào có Akihabara chơi vui à? Suy nghĩ một chút công viên u tĩnh, hai người chúng ta tại bờ sông dạo bước chuyện này không phải rất lãng mạn sao? Nghe được Eriri lời nói, Akitomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Vắng vẻ, ngươi cái này đánh sắc lang. Không phải là muốn đánh cái chủ ý kia đi. Hết hy vọng đi, tuyệt đối không thể nào. Nghe được Akitomoya lời nói, là một Iromanga họa sĩ, Eriri trong óc không khỏi nổi lên rất nhiều lăng nhục hệ manga bên trong tràng cảnh. Kết quả là không khỏi chỉ vào Akitomoya đỏ mặt lớn tiếng nói. Nhìn xem lúc này Eriri thần sắc, Akitomoya khóe miệng không khỏi hơi có chút run rẩy, theo sau sống bàn tay không khỏi nhẹ nhàng rơi vào nàng trên đầu. Chính mình giống như là háo sắc như vậy người sao? Mặc dù trong nhà Akitomoya muốn cùng các nàng có càng nhiều tư thế, nhưng là tại bên ngoài điểm này hắn là tuyệt đối không có khả năng làm. Dù sao vạn nhất bị người thấy được, hắn nên có bao nhiêu đau lòng a? Bất quá ngày nào đó, chính mình có một cái đại trang viên đồng dạng nhà thời điểm. Đau, nhìn qua lúc này Akitomoya thần sắc, Eriri không khỏi vô cùng đáng thương che lấy đầu của mình nói ra. Nhìn xem lúc này nàng nước mắt rưng rưng dáng vẻ, Akitomoya không khỏi vội vàng dùng nhẹ tay nhẹ vuốt ve. Ta là loại kia đại sắc ma sao? Còn có Iromanga bên trong sự tình không muốn đưa vào trong cuộc sống hiện thực a. Đều do Tomoya, nếu không phải Tomoya ngữ khí như vậy giống là nói loại sự tình này, ta sẽ hiểu lầm sao? Một bên nước mắt rưng rưng nhìn xem Akitomoya, Eriri một bên vô cùng đáng thương nói, nhìn xem lúc này Eriri dáng vẻ, Akitomoya không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Bất quá rất nhanh nhưng cũng biến thành đau lòng. Tốt rồi, đều là lỗi của ta. Đầu còn đau không? Mặc dù cảm giác chính mình vừa vặn hẳn là không dùng lực, nhưng là lúc này lực lượng của hắn thuộc tính cao hơn tại bình thường người. Mặc dù bây giờ đã hoàn toàn thích ứng, nhưng là hắn nhưng cũng không dám hoàn toàn xác định. Hừ, đầu ta đau đến đi không được đường. Vì bồi tội, ta muốn ngươi ôm ta đi bờ sông. Nhìn xem Akitomoya quan tâm bộ dáng, Eriri không khỏi bĩu môi nói ra. Nhìn xem lúc này Eriri lộ ra, không ôm một cái, ta liền không đi, thần sắc. Akitomoya không khỏi cúi đầu xuống ở trên trán của nàng hôn lấy một cái, theo sau dùng ôm công chúa tư thế đưa nàng bế lên. Ngươi nếu là không sợ xấu hổ, ta có thể một đường đưa ngươi ôm đến bờ sông a. Nhìn xem lúc này chôn ở trên bả vai mình Eriri cái đầu nhỏ, Akitomoya không khỏi cười tủm tỉm nói. Đi nhanh một chút, nơi nào có nhiều như vậy lời nói a. Một bên nhẹ nhàng tại Akitomoya trên bờ vai cắn một cái, Eriri một bên dùng đến ngạo kiều ngữ khí nói ra. Nghe được Eriri lời nói đằng sau, nhìn xem lúc này người chung quanh ánh mắt tò mò, Akitomoya không khỏi cười nhẹ lắc đầu. Vậy coi như nói xong a, tại đến bờ sông trước đó ta nhưng không cho ngươi xuống a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?